Chương 617, Hải Nhi hạ lạc. Ta đợi ra mắt Diệu Tú chân nhân, Diệu Tú chân nhân vạn ổn định. Ra mắt Bích Du động chủ, ta đợi chúc động chủ tiên phúc cùng hưởng, thọ giữ thiên tề. Động chủ, chúng ta rốt cục nhìn thấy lao nhân ra, ta quá kích động một cái không biết sống mấy vạn năm lão cổ hủ chẳng biết xấu hổ trạng làm vợ nhỏ bối, đang cầm ngọc độc tú vào áo, làm kích động biểu thị trạng. Ngọc độc tú nghe vậy bất đắc dĩ nhìn này sắc mặt nóng bỏng lao ra hỏa, quanh thân kim quang lóe lên. Trong nháy mắt tiêu tán ở trên hư không, tái xuất hiện là lúc đã đến hơn 10 bộ ở ngoài, gọi mọi người nào cái không. Đình, cũng đừng tới đây Ngọc Độc Tú nhìn sao còn muốn tiếp tục quỷ ở lao ra hỏa, nhất thời mở miệng dừng lại lời của mọi người. Mọi người nghe vậy cái đều là ngượng ngùng ngừng cất bộ, một bên đại kiền hoàng đế nhìn nhiệt nhiệt nháo nháo lao ra hỏa, những lao bất tử này trong ngày thường từng cái một cao ngạo lắm, đối với hắn nói đều là mang lễ không để ý tới, hôm nay làm sao như vậy nóng bỏng. Ngọc Độc Tú chỉnh sửa một chút xiêm y gì, nhìn đi ra đại điện ôn ninh các, nhìn nhìn lại các vị lao cổ hủ, cuối cùng nhìn thoáng qua đại kiền hoàng đế, đưa mắt dừng ở đại kiền hoàng đế trên người, ánh mắt lóe ra, nhưng không có lên tiếng, nhưng mà hướng về phía các vị lao cổ hủ thi lễ, Thái Bình Diệu Tú, ra mắt các vị đạo hữu. Đâu phải, ta đợi không đảm đương nổi động chủ đại lễ, chỉ là muốn thỉnh giáo động chủ, ta đợi thần vị hôm nay nhưng có tin tức một cái lao cổ hủ hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ, sắc mặt cung kính nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy sờ sờ cằm, sau đó mới nói, hôm nay các loại thần vị, đều là giáo tổ thương thảo, tự có định số, bổn tọa tuy rằng chủ trì phong thần việc, nhưng đối với này nhưng cũng không rõ ràng lắm. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú không để ý tới mọi người, nhưng mà nhàn nhạt nhìn ôn nên cắt cùng đại kiền hoàng đế một cái, trong mắt lóe lên lau một cái ánh sáng lạnh, sau một khắc hóa thành lưu quang phóng lên cao. Không thấy tung tích. Sau lưng Ngọc Độc Tú, một đạo lôi quang ngang dọc, theo sát phía sau. Ai ai ai. Ta cũng nghĩ không thông, các ngươi nếu đã có hải tử. Tại sao nàng nhưng gả cho người khác ngạo nguyệt sau lưng Ngọc Độc Tú nghi ngờ nháy mắt. Ngọc Độc Tú lạnh lùng hư một cái, năm đó Ngọc Độc Tú tiền đồ không định, bất quá là một cái vừa bước trên tu hành chi lộ tiểu tu sĩ mà thôi, ôn nên cắt cũng đương triều thái sư phủ ôn gia đích truyền trưởng nữ, phía sau rất có Thái Bình đạo hỗ trợ. Bất luận là gia tộc phát triển cũng tốt hay là ngày sau ôn nên cắt mong muốn hạnh phúc, đều không phải là Ngọc Độc Tú có thể cho nên ôn nên cắt năm đó cố ý vào cung. Nhưng cũng có thể giải thích thông. Hiện tại bổn tọa chỉ muốn biết, năm đó nhà của ta Hải Nhi, đi nơi nào, sống hay chết, cái này vài thập niên không thấy, cũng không biết có phải hay không là ở nơi nào gặp cực khổ. Ta ngay cả nhà của ta Hải Nhi là nam hay nữ cũng không hiểu được, ta đây cái làm cha nhưng cũng thắc thất trách Ngọc Độc Tú đầy mặt tự trách, sau một khắc hóa thành đột quang, đáp xuống Thái Bình đạo tổng đàn. Năm đó biết được việc này người. Rõ ràng nhất chắc là xung hư lão mũi châu tử Ngọc Độc Tú chậm rãi ở trong núi hành tẩu. Nhưng trong lòng thì từ từ khôi phục sự yên lặng, đây đều là số phận A Thái Bình Đạo. Mỗi một ngọn núi, Sung Hương ngẩng đầu nhìn xa xa phóng lên cao vân khí, bàn tay nhẹ nhàng run, tới. Tới Lương Viễn sắc mặt biến cho trắng bệnh. Lời nói chưa dứt hạ, lại nghe xa xa truyền đến một trận du dương biểu thị âm, Sung Hư tiền bối có thể ở, bổn tọa Bích Du động Thiên Diệu Tú. Nguyên lai là Bích Du động chủ, lão đạo chắp tay Sung Hư đứng đỉnh núi, nhìn phía xa mại bước tiến, một bước thiên lý người ảnh. Nhất thời đồng tử một trận co rút lại. Cái này Bích Du động chủ so với trong truyền thuyết còn đáng sợ hơn. Ra mắt Bích Du động chủ đợi cho Ngọc Độc Tú thân hình hạ xuống, Sung Hư cung kính hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ. Sung Hư tuy rằng sống so với Ngọc Độc Tú trưởng, nhưng Ngọc Độc Tú tu vi thần thông cao hơn hắn, địa vị cao hơn hắn. Tự nhiên là Sung Hư hành lễ. Ngọc Độc Tú còn thi lễ, đưa mắt đặt tiền cuộc nói Lương Viễn trên người. Ra mắt Diệu Tú sư huynh Lương Viễn cung kính hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ. Sắc mặt trắng bệnh, run rẩy môi nói. Ngọc Độc Tú quan sát Lương Viễn một cái, nhưng không có lên tiếng, nhưng mà đưa mắt đặt tiền cuộc đến Sung Hư trên người. Đạo trưởng, bổn tọa hôm nay tới đây, ngươi hẳn là minh bạch bổn tọa ý tứ đi. Sung Hư nghe vậy gật đầu, ai, đều là do năm chuyện cũ, xin động chủ trách phạt, cái này tất cả sai lầm, cụ cũng do ta một người gánh chịu, xin động chủ không được liên lụy những người khác, mọi người đều là để tông môn đại kế, xin động chủ khoan thứ. Ngọc Độc Tú xa xa. Giang giặc nhìn phía xa Vân Hải, không cần à, đây hết thể đều là tất nhiên kết quả, không có Sung Hư, còn có thể có Trung Hà, nói chung đây là vận mệnh, nếu không phải ôn gia nữ tử gánh vác gia tộc vinh lục, tham hưởng nhân thế phồn hoa, cái này các loại nhân quả dây dưa sự tình cũng sẽ không phát sinh, bổn tọa hôm nay tới đây, nhưng mà có một việc muốn hỏi cho rõ. Xin động chủ chỉ giáo Sung Hư nghe nói Ngọc Độc Tú muốn lấy qua này trang, nhất thời vui mừng quá đỗi, xoa xoa mồ hôi chán, hướng về phía Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ. Ngọc Độc Tú sắc mặt nghiêm túc nhìn Sung Hư, bổn tọa chỉ muốn biết, năm đó nhà của ta Hải Nhi đi đâu rồi, nhà của ta Hải Nhi coi như cùng ta phân biệt đã đem cận trăm năm, nhưng không biết hôm nay quá thế nào, nếu là không có bước vào tu hành chi lộ, chỉ sợ là đã thê thiếp thành đàn, con cháu đầy đàn, đã trở thành túi xuống lao hy lao giả. Động chủ thứ tội Sung Hư nghe nói lời ấy, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Làm sao vậy, nhìn Sung Hư như vậy làm vẻ ta đây, Ngọc Độc Tú nhất thời trong lòng dâng lên nhất loại dự cảm xấu. Xin động chủ thứ tội, lão đạo không có bảo vệ tốt ấu tử, gọi hắn bị người ám toán, đánh vào tiểu thiên thế giới cùng đại thiên thế giới cái hở, chẳng biết tung tích. Sung Hư đạo trưởng đầu đầy mồ hôi tí tách rơi. Việc này ta đã biết được, nhưng mà rơi đến cái đó tiểu thiên thế giới, ngươi hẳn là biết được đi, năm đó ám toán của ngươi là ai? Ngọc Độc Tú ngôn ngữ bất biến. Năm đó ám toán lão đạo, chính là hiện nay đại kiền thiên tử, năm đó Ôn Nên cắt vào hoàng cung, được hoàng hậu mệnh cách, có thể nói là nhất phi trùng thiên, cùng đại kiền thiên tử mệnh cách tương hô giao dung, trấn áp âm dương lưỡng cực, đại kiền thiên tử cần phải tính được nghịch thiên phương pháp, muốn âm dương song tu, hỗn độn mệnh cách, có thể dùng mệnh cách thượng phẩm, thoát khỏi giáo tổ chế ngự, vì vậy đối với Ôn gia tử nữ mọi cách lấy lòng, đối với Ôn gia càng trắng trợn xá phong nói. Đến đây, Sung Hư ánh mắt lộ ra lau một cái sắc ý, đại kiền thiên tử lòng ngông dạ thú, nhất tinh vu như hoa, Ôn gia tử nữ ở trong hoàng cung sinh tử việc, cuối cùng là bị hắn phát hiện mánh khóe, vì vậy liền phái người truy sát, mọi cách thắng hại, bần đạo bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo hấu tử lao ra hoàng cung, cần phải đem về Thái Bình đạo. Năm đó trong vực phong thần chiến nổi lên, nhất náo động, đại kiền thiên tử không biết tự đâu phải chiêu mộ được một nhóm cao thủ, đối với bần đạo chờ hơn 10 vị đồng môn truy sát, ở một chỗ hư không điểm yếu, ta đợi hôn chiến, cư nhiên đánh nát hư không, chỉ tử rơi vào rồi vô tận hư không, tiến nhập nhất phương tiểu thiên thế giới, hư không ở pháp tắc chi lực hạ không ngừng di hợp, bần đạo còn muốn cứu lại, cũng là thuốc thủ khó lường. Kéo kẹt. Ngọc Độc Tú bàn tay nắm chặt, tản mát ra một loại da trâu kéo thân ma sát biểu thị âm. Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay, nhà của ta Hải Nhi là nam hay nữ? Không hiểu được, lúc đó lao đạo tiếp nhận chỉ tử, đã là lòng nóng như lửa đốt, nơi đó có thời gian đi thăm dò xem. Sung Hư cau mày. Nói đến đây, Sung Hư lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Ngọc Độc Tú một cái, cắn răng nói, mấu chốt nhất là, lúc đó chỉ tử rơi vào tiểu thiên là lúc, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con bị người một trưởng đánh vào ngực, chỉ sợ nếu không có thiên tài địa bảo kéo dài tánh mạng, người này tính mệnh không lâu sau vậy. Cái gì? Ngọc Độc Tú vẻ sợ hãi cả kinh, mạnh quay đầu nhìn thẳng Sung Hư. Xin động chủ thứ tội, Sung Hư phịch một tiếng quỳ xuống đất. Đại kiền thiên tử, đại kiền thiên tử. Ngọc Độc Tú không để ý tới quỳ dạp xuống đất Sung Hư, mà là cắn hàm răng trên mặt đất xoay quanh quyển, ngươi nhưng có chứng cứ, là đại kiền thiên tử phái ra nhân thủ, không là người khác cám hại. Lão đạo dám lấy tính mệnh đảm bảo nói, đã thấy Sung Hư bàn tay trong ngực trong một trận lục lọi, móc ra nhất khối ngọc bội. Quả thực, thấy ngọc bội kia trên bốc hơi long khí sau đó, Ngọc Độc Tú trong mắt sát ý càng cao hơn ngang, ngọc bội kia chính là đại kiền thiên tử tùy thân ngọc bội, cũng là truyền lại ra lệnh ngọc bội. Đây là lão đạo lúc đó đem đầu lĩnh kia đánh chết sau đó, ở hắn trên người siêu đi ra ngoài, xem này ngọc bội, chỉ sợ là không rời. Thập Sung Hư nói. Hảo hảo hảo, quả thật là hảo, quả thật là hảo, hảo một cái đại kiền thiên tử, hảo một cái đại kiền thiên tử. Ngọc Độc Tú trong mắt sát ý cần phải đem cái này hư không ngưng kết.